Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1053, mở ra tân thế giới cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tà tình đế thu xếp ở tí hộ sở. Hàn Sâm có chút đau đầu trở lại liên minh bên trong. Tà tình đế đặc biệt từng căn dặn Hàn Sâm, muốn nhiều cho hắn mang điểm thư. Hàn Sâm không biết hẳn là mang chút gì thư cho hắn. Hắn cũng không thể tùy tiện xách gì chỗ cho tà tình đế. Vậy thì tương đương với là tiết lộ nhân loại tình báo cho dị linh. Chuyện như vậy Hàn Sâm đương nhiên không thể có thể làm. Bất quá cái này cũng là tà tình đế hợp tác với hắn điều kiện một trong. Hàn Sâm hy vọng hắn cùng đi đặt xuống thánh kiếm tí hộ sở. Lại không thể không cho hắn. Chính ở thời điểm do dự, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy toàn tức trong hình ảnh chính đang truyền phát tin tiết mục. Nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng có chủ ý, trực tiếp kết nối thiên võng. Download đóng dấu rất nhiều thư, lấy dòng giã một dương lớn thư chuẩn bị muốn dẫn nhập tí hộ sở cho tà tình đế. Không được, đối xử dị tộc bạn bè, chúng ta hẳn là càng thêm thân thiết nhiệt tình quan tâm mới đúng. Hàn Sâm thả xuống cái dương, lại thiên võng lên đặt hàng một vài thứ, các thứ chỗ đưa tới sau đó. Hàn Sâm mới mang theo tất cả mọi thứ đồng thời truyền tống vào tí hộ sở. Cũng bất quá chính là một ngày mà thôi, tà tình đế cũng đã đợi hơi không kiên nhẫn, sức chút nữa đem lò lửa tí hộ sở cho hủy đi. Cũng không biết hắn đây tinh khí. Cái kia 10 vạn năm giam cầm sinh hoạt là làm sao mà qua nổi đến. Còn tốt tà tình đế đến là rất dữ. Không có thương tổn được tí hộ sở bên trong người. Thế nhưng Lâm Hạ bọn họ lại bị sợ rồi. Rất nhiều người chỗ trở lại liên minh. Tà tình đế ở thời điểm không dám nữa vào tí hộ sở. Chỉ có Bảo Nhi đối với hắn không một chút nào sợ. Thường thường cưỡi ở tà tình đế trên đầu. Tà tình đế đến cũng không có đem nàng như thế nào. Những thứ này đều là món đồ gì? Tà tình đế trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm làm lại đây mấy cái dương lớn. Không biết bên trong đều là món đồ gì? Người lập tức biết rồi. Hàn Sâm thần bí nở nụ cười. Một bên ra bên ngoài cầm đồ vật vừa hướng tà tình đế hỏi. Thư ta là mang cho ngươi đến. Nhưng là nhân loại chúng ta văn tự ngươi có thể xem hiểu sao? Nhân loại các ngươi văn tự quá đơn giản thô ráp, một chữ đối ứng một cái phát âm, chỉ có thể coi là chúng ta dị linh văn tự cơ sở tiểu chi nhánh. Tùy tiện liếc mắt nhìn sẽ, tà tình đế bĩu môi một cái nói, nguyên lai ngươi có thể xem hiểu a, ta còn sợ ngươi xem không hiểu. Cố ý lấy cho ngươi đều là một ít mang tranh vẽ thư. Thuận tiện ngươi mới bắt đầu học tập quan sát. Hàn Sâm vừa nói, một bên đem trong đó một cái dương lớn đẩy lên tà tình đế bên cạnh. Trong này đều là thư. Ngươi xem trước một chút đi. Không thích, ta lần sau lấy thêm cái khác cho ngươi. Được, tà tình đế cảm thấy Hàn Sâm nghĩ tới còn rất chu đáo. Cảm thấy Hàn Sâm người này không sai. Đại đế, ngươi trước tiên xem sách. Ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nhân loại chúng ta đồ ăn nếm thử. Đúng rồi, nơi này còn có một chút tiểu thực vật. Ngươi có thể trước tiên một bên đọc sách vừa ăn. Hàn Sâm nói liền một cái dương khác mở ra. Đem bên trong một túi đồ ăn vặt cùng một bình chai nước uống lấy ra cho tà tình đế. Tà tình đế càng phát giác nhân loại rất tốt, chí ít cái này Hàn Sâm đến là rất tốt đẹp. Hàn Sâm còn lấy một cái sofa để tà tình đế ngồi ở đó một bên vừa ăn đồ ăn vặt một bên đọc sách. Mà Hàn Sâm chính mình liền ở bên cạnh nấu ăn. Tuy rằng tài nấu nướng của hắn rất bình thường, thế nhưng so với dị linh đến, cái kia chính là thiên tài cấp, tí hộ sở thế giới căn bản không theo đuổi những này. Dị linh nhiều nhất cũng chính là ăn một ít gen trái cây cái gì. Chỉ là theo đuổi tự thân tiến hóa. Đối với mỹ vị vẫn không có giác ngộ. Không cần phiền phức như vậy. Ta không cần ăn đồ ăn. Ngươi nhiều hơn nữa lấy chút thư cho ta. Tà Tình Đế một bên lật xem sách, một bên không đáng kể nói với Hàn Sâm, nhất định phải, đây là chúng ta nhân loại lễ tiết. Đại đế ngươi liền oan ức một thoáng, tùy tiện ăn một chút nếm thử là tốt rồi. Hàn Sâm rất chăm chú đi nói rằng, như vậy phải không, vậy cũng tốt. Tà Tình Đế liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hắn ở nơi đó hướng về trong miệng nhét đồ ăn vặt Bảo Nhi. Đưa tay cũng cầm một cái túi, trực tiếp học Bảo Nhi dáng vẻ, đem túi xé ra. Hàn Sâm một bên nấu ăn, một bên cười híp mắt nhìn Tà Tình Đế ăn đồ ăn vặt. Vỗ một cái, tân thế giới cửa lớn liền như vậy mở ra. Liên minh bên trong, Hàn Sâm những này chơi ở chuẩn bị muốn tấn công thành kiếm tí hộ sở sự tình. Không đem kiếm thánh đế quân cây này châm nhổ, bọn họ cũng không có cách nào an tâm ở đây sinh tồn được. Bộ đàm đột nhiên vang lên, Hàn Sâm liếc mắt nhìn là Yên Nhiên dãy số, liền chuyển được. Choang kia tôi, nét, bảo bối, người lúc nào về nhà đến ở mấy ngày a? Hàn Sâm có chút u hoán mà nhìn giả lập trong hình ảnh Kỷ Yên Nhiên nói rằng. Kỷ Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, gần nhất sợ rằng chỗ không thể quay về. Hiện nay chúng ta đang cùng Tu La người đàm phán, chuẩn bị liên hợp khai phá một cái tinh tộc di tích. Ta có thể sẽ làm nhân loại một phương dẫn đầu đi qua, cùng Tu La người hợp tác khai phá tinh tộc di tích. Hàn Sâm vi vi ngẩn người một chút, tuy rằng hiện tại nhân loại cùng Tu La tộc ở vào so ra hòa hoãn thời kỳ, các cái chiến tuyến không có đại chiến sự phát sinh, thế nhưng quan hệ cũng không có tốt đến trình độ như thế này đi. Dĩ nhiên hội hợp làm khai phá tinh tộc di tích, Kỷ Yên Nhiên rõ ràng Hàn Sâm nghi hoặc, giải thích, bởi di tích bên trong có một vài chỗ cần phải mượn Tu La người sức mạnh mới có thể an toàn thông qua, cho nên mới không có không Tu La người hợp tác. Nghe tới tựa hồ rất nguy hiểm. Ngươi còn chỉ là tiến hóa giả, vì sao lại tuyển ngươi làm dẫn đầu? Hàn Sâm cau mày nói, đây là Tu La người điều kiện một trong. Kỷ Yên Nhiên tự giễu cười cợt, dưới cái nhìn của bọn họ, ta là nhân loại công chúa. Bọn họ phái ra hoàng tộc cùng một vị hoàng tử tham gia lần này hợp tác, vì lẽ đó muốn ta cũng nhất định phải đồng thời tham gia. Tham gia lần này khai phá đều là Tu La hoàng tộc. Hàn Sâm sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn biết rõ điều này có ý vị gì. Ngươi yên tâm, theo ta cùng đi đều là nhân loại ở trong hàng đầu siêu việt giả. Bọn họ sẽ bảo vệ ta an toàn. Không có chuyện gì. Kỷ Yên Nhiên cười nói, ta muốn đi. Hàn Sâm nhìn Kỷ Yên Nhiên nghiêm túc nói rằng. Kỷ Yên Nhiên cười nói, thân ấy, thật sự không có chuyện gì. Theo ta cùng đi, đều là mở ra 8 đạo khóa gen đỉnh cấp nhân loại siêu việt giả. Hơn nữa cái kia nơi tinh tộc di tích có chút hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể đi vào 16 người, Tu La người bên kia 8 cái. Chúng ta bên này 8 cái, nhân tuyển đều đã tiến hành xác định, không thể lại thay đổi. Ta mặc kệ nhiều như vậy, nếu như ngươi đi, vậy ta nhất định phải đi, bằng không ngươi cũng không cần đi. Kỷ Yên Nhiên còn muốn nói điều gì? Hàn Sâm nhưng trực tiếp cắt đứt Kỷ Yên Nhiên thông tin. Sau đó gọi Kỷ Nhược Chân dãy số, tại sao để Yên Nhiên đi như vậy địa phương nguy hiểm? Nàng là ngươi thân nữ nhi chứ. Thông tin chuyển được sau đó, Hàn Sâm có chút mất hứng nhìn Kỷ Nhược Chân nói rằng, chính là bởi vì nàng là con gái của ta, cho nên nàng chỉ có thể đi. Cái này tinh tộc tung tích khai phá đối với ở liên minh chúng ta rất trọng yếu. Kỷ Nhược Chân vẻ mặt rất bình tĩnh đi, không xem qua bên trong nhưng cũng lóe qua một tia bất đắc dĩ. Nàng không chỉ là con gái của ngươi, nàng vẫn là thê tử của ta. Hàn Sâm nhìn Kỷ Nhược Chân nói rằng, ngươi làm cho nàng đi cũng được, ta nhất định cũng phải cùng đi. Chúng ta chỉ có thể đi 8 người, cùng nàng cùng đi đều là nhân loại chúng ta ở trong hàng đầu siêu việt giả. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt Yên Nhiên. chuyên nghiệp công tác liền để nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm đi. Kỷ Nhược Chân cau mày nói, để ta đi, hoặc là ta hiện tại liền đi đem Yên Nhiên cho mang trở về. Hàn Sâm kiên định nói rằng, không có một tia thỏa hiệp. Cách chương.